Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, coi ta nhập mộng lúc. Răng rác, vô số đạo lôi điện trường xa hội tụ, đem đỉnh đầu thương khung triệt để hóa thành lóa mắt màu tím. Giờ này khắc này, Tô Vân chỉ cảm thấy mình biến thành thế giới chi chủ làm thịt người. Vô cùng vô tận mênh mông năng lượng đều tại hắn trưởng khống. Ước vạn km vuông, cây em bình phương, thế giới đều là hắn thân thể. Thế giới hết thảy sinh linh đều là hắn con dân. Giờ khắc này, hắn rốt cục đánh cắp thế giới quyền hành, vận dụng toàn bộ chủ vật chất thế giới lực lượng đi đối kháng rất nhiều nhân vật mạnh mẽ. Đạt được quyền hành chuyện thứ nhất, liền là khu trục tất cả đối địch tồn tại. Ức vạn lôi đình trường long oanh minh, trùng trùng điệp điệp quét sạch toàn bộ thế giới. Tại cỗ năng lượng này uy áp dưới, chư thần hóa thân nhóm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác bài xích. Răng rác, lôi đình cột sáng sáng choi chói mắt, chạy về phía mỗi một cái ngưng lại tại chủ vật chất thế giới cường đại tồn tại. Vô số đạo lôi điện trường long hội tụ thành một cỗ giống như thương thiên chi nộ khí thế. Hướng phía tất cả nhân vật cường hãn gào thét, Tô Vân vậy mà mượn nhờ thế giới chi lực, cuồng vọng đối kháng chỗ có thần chỉ cấp bậc tồn tại. Thế giới A, xin nghe từ ta mệnh lệnh, tước đoạt chư thần tín ngưỡng A. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng lần nữa phù hiện, từ thương khung đến đáy biển, từ hẻm núi đến núi cao. Từ hoang mạc đến thành thị, thanh âm này ở thế giới các nơi quanh quẩn, ở thế giới chúng sinh trong tâm linh quanh quẩn, hình thành một cỗ điều động thế giới chi lực, bài xích hết thảy cường đại tồn tại to lớn lực lượng. Tại cỗ lực lượng này dưới, mấy tỷ sinh vật có trí khôn trở thành thiên võng người sử dụng. Mỗi một giây đồng hồ đều có càng nhiều sinh vật có trí khôn gia nhập thiên võng. Bọn hắn bản năng minh bạch, đây chính là thế giới ý chí, đây chính là thế giới chi chủ làm thịt người. Thân ở tại cái thế giới này, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập cộng đồng khu trục cái kia chút đánh cắp tín ngưỡng tồn tại. Hắn vậy mà thật dám làm như thế. Trên biển, phong bạo chi chủ Talos trong nháy mắt nổi giận, nhìn thấy vô số sấm sét màu tím trường xa từ đằng xa ầm vang vạch phá thương khung, hướng phía hắn chỗ tại địa phương gào thét lên nhào tới. Oanh, hắn toàn lực thôi động thần lực, vô cùng vô tận gió bão phù hiện, hóa thành cao tới mấy trăm mét biển động chính diện va chạm sấm sét màu tím trường xa. Nhưng mà, để hắn sợ hãi là, biển động vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt bị lắng lại, hết thảy trong nháy mắt gió êm sóng lặng xuống tới. Nhất làm cho hắn hoảng sợ một màn phát sinh, thân là phong bạo chi chủ, chấp trưởng gió bão, hủy diệt, gió xoáy các loại thần chức hắn, bây giờ lại không có cách nào điều khiển gió bão. Toàn bộ thế giới đều tại bài xích hắn, cường thế khu trục để hắn cũng không còn cách nào điều động cái thế giới này bất luận cái gì một điểm năng lượng. Hiện tại hắn tựa như là một phàm nhân, bị thế giới dễ như trở bàn tay khu trục. Răng rác, lôi điện lóng lánh, đem hắn cái này cỗ hóa thân triệt để đánh nát, rốt cuộc không còn tồn tại. Từng tòa phong bạo thần điện bên trong, chỗ có tượng thần thần thánh quang huy hết thảy bị đánh nát, triệt để khu trục ra toàn bộ chủ vật chất thế giới. Chẳng lẽ hắn đã vượt ra? Nếu không làm sao có thể có được phần này lực lượng? Tinh linh chủ thần Colin Lurisian vậy đang gầm thét, trên thân tách ra lóa mắt thần lực quang huy, bên người rất nhiều tinh linh thần hệ thuộc thần nhao nhao hoảng sợ nhìn xem hắn, hoàn toàn không rõ vì sao A sẽ phát sinh khủng bố như vậy một màn. Nhưng mà, tùy ý bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không có cách nào đối kháng cái này đến từ toàn bộ thế giới khu trục. Ngắn ngủi trong nháy mắt, tinh linh thần hệ chư thần bị hết thảy khu trục rời đi chủ vật chất thế giới. Rất nhiều tinh linh lập tức chỉ cảm thấy Đoạn Tuyệt cùng thần chỉ ở giữa liên hệ. Tất cả mục sư cùng thần điện các kỵ sĩ, vậy hết thảy không cách nào liên hệ đến thần chỉ, không cách nào thả bất kỳ một cái nào thần thuật. Đến chiến thống khoái, ngươi tuyệt đối không cách nào chiến thắng ta. Ta nhưng là chiến thần a, chiến tranh chi vương Tapa, cưỡi người khoác hoàng kim khải giáp giữ tợn tọa kỵ, quơ tiến phủ hướng phía thương khung gào thét. Vô số đạo màu tím lôi đình chút xuống, hóa thành vô số lóa mắt bóng người, tổ kiến thành một chi vô địch quân đoàn ầm vang hướng phía hắn trùng sát. Những này bóng người rõ ràng là từ xưa đến nay vô số cường giả bóng dáng. Có cầm kiếm đồ thần cường giả, có đồ long dũng sĩ, dùng diệt sát ma thần chiến sĩ, vô số đạo bóng dáng điên cuồng đánh tới. Đem hắn trong nháy mắt bao phủ, bóng dáng ầm vang sụp đổ tiêu tán. Gia hỏa này, vậy mà thật đánh cắp thế giới quyền hành. Đây chính là chư thần đều không thể khống chế to lớn lực lượng a. Tử vong chi chủ Kelemver tràn đầy rung động nhìn lấy thiên khung lan tràn vô số đạo lôi đình. Hoàn toàn không thể tin được mình con mắt, ức vạn lôi đình trường xả lóng lánh lao nhanh. Hội tụ thành vô cùng vô tận mênh mông năng lượng, đem hắn tại chủ vật chất thế giới hóa thân trực tiếp đánh nát. Cỗ năng lượng này lại trùng trùng điệp điệp thẳng hướng minh thổ. Hóa thành một thanh thương thiên chi kiếm, ầm vang chặt đứt minh thổ cùng chủ vật chất thế giới liên hệ. Mang ý nghĩa, từ nay về sau chủ vật chất chúng sinh sau khi chết. Linh hồn cũng không tiếp tục về hắn trưởng quản. Cũng liền không cách nào bị chư thần đưa đến thần quốc. Oanh, tại màu tím tia sáng chói mắt bên trong, vô tín giả chi tường ầm vang sụp đổ. Tòa này để chủ thế giới vô số phổ thông sinh mệnh. Không thể không lựa chọn cái nào đó thần chỉ tín ngưỡng gông xiềng. Cứ như vậy bị oanh nát. Thật thành công a! Trong vòm trời, bị mặt trời bao phủ nguyệt nha phía dưới. Thân mang ánh trăng sắc trong suốt sa bào thiếu nữ lẩm bẩm nói. Ngân Nguyệt nữ sĩ nhìn lên bầu trời bên trong cuốn tới vô số lôi điện trường xa. Cảm nhận được từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất toàn diện chen đè tới bài xích lực lượng. Chúc ngươi may mắn, ta vậy cực kỳ mong đợi. Ngươi đến cùng có thể sáng tạo ra một cái dạng gì tương lai. Hắn bóng dáng trực tiếp tiêu tán. Rời đi cái thế giới này, đoán đúng, phục trang đẹp đẽ tài phụ nữ thần, tràn đầy ý cười nhìn xem thương khung lôi đình, cỗ này trùng trùng điệp điệp lôi đình, đối hắn cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngược lại để hắn chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, đến từ giữa song phương khế ước, để cỗ này khu trục chư thần kinh khủng hành động, nhẹ nhàng buông tha hắn. Không uổng công ta bỏ ra tất cả tài phú a. Hắn nghĩ đến lần này đầu tư liền tràn đầy đau lòng. Vì kiến tạo 12 triệu điểm năng lượng, một lần lấy sạch hắn tuyệt đại bộ phận tài phú. Hiện tại hắn tại tài phú bên trên liền một cái yếu ớt thần lực cũng không sánh nổi. May mắn, đây hết thảy nỗ lực đều chiếm được phải có hồi báo. Chư thần bị khu trục. Mà hắn cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ nay về sau, chỉ cần chủ vật chất thế giới vẫn tồn tại mậu dịch giao dịch. Như vậy thì có thể vì hắn cung cấp liên tục không ngừng thần lực. Thú nhân thần hệ, người lùn thần hệ, người lùn thần hệ, bảo chính chi chủ, rất nhiều cường hãn chân thần. Cứ như vậy bị mạnh mẽ từ chủ vật chất thế giới khu trục. Chư thần hết thảy bị chém đứt tín ngưỡng thông đạo, để cao cao tại thượng đám chân thần bọn họ, cũng không còn cách nào từ tin đồ trên thân cướp đoạt vô tận tín ngưỡng chi lực. Cái này tương đương với trực tiếp chặt đứt bọn họ căn cơ, để bọn họ trở thành lục bình không dễ, tùy thời đều có thể vẫn lạc, răng rác, giống như sấm mùa xuân nổ vang, mênh mông năng lượng cuốn sạch lấy thế giới. Tại cỗ năng lượng này điều giải một chút, rất nhiều hoang mạc biến thành thảo nguyên, sa mạc bị màu xanh lá bao trùm, nhất là to lớn trồng cây tạo rừng hoạt động trong nháy mắt bộc phát. Động lòng người giai điệu trong rừng rậm quanh quẩn, một gốc khổng lồ nhất ánh vàng rực rỡ tượng thụ xuất hiện ở trong rừng rậm. Cao su trên cây hiện ra một trương giữ lại râu dài già nua khuôn mặt. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mặt áo bào màu bạc nam tử. Ngươi phục sinh ta vì cái gì? Tượng thụ chi phủ, còn xin ngươi vì thế giới kính dâng tự thân. Tô Vân mang theo thỉnh cầu mở miệng. Ngươi vậy mà đánh cắp thế giới quyền hành. Già nua khuôn mặt trong nháy mắt tràn đầy chấn kinh. Mở to hai mắt nhìn. Thật có lỗi. Đã không nguyện ý, vậy liền để ta đến giúp đỡ ngươi. Tô Vân đối mặt vị này cổ lão tồn tại, cũng không có quá nhiều tôn kính. Cực kỳ tùy ý đưa tay chỉ hắn. Lấy tên của ta, tước đoạt ngươi hết thảy. Không, già nua khuôn mặt biến đến vô cùng vặn vẹo. Lại bất lực phản kháng loại này tước đoạt. Sau một khắc, hắn có được hết thảy. Thần lực, thần chức. Thần cách, thần hỏa các loại hết thảy bị tước đoạt, hóa thành một viên lóa mắt ánh vàng rực rỡ tượng thụ hạt giống. Bay về phía nằm ở thế giới hạch tâm chi thức thủ. Két, ánh vàng rực rỡ hạt giống vỡ ra. Một cỗ kỳ dị năng lượng hướng phía chi thức thủ trên dưới lan tràn. Cùng lúc đó, nguyên bản thế giới thụ các đồng dạng bị điều tới. Bị bóc ra ý thức cưỡng ép dung nhập tri thức thụ bên trong. Trùng trùng điệp điệp năng lượng hướng phía nó chút xuống. Bị nó hết thảy thôn phệ. Vô số đạo rễ cây kéo dài đến nơi vô cùng sâu xa. Vô số đạo thân cành bao phủ thế giới. Nó trở thành một gốc chân chính thế giới thụ. Từ nay về sau, đây chính là chủ vật chất thế giới duy nhất hạch tâm. Nắm trong tay thế giới năng lượng mạng lưới. Không chỉ như vậy, phía trên thế giới thụ, nguyên bản giả lập thần quốc đã biến thành từng cái mộng cảnh quốc gia. Trở thành chúng sinh sau khi chết linh hồn nơi hội tụ. Chúng sinh luân hồi bị hoàn toàn thay đổi. Tuyệt đại đa số người linh hồn đem hội trở về thế giới bản nguyên. Dùng đến sinh ra mới linh hồn, một số người đem hội lưu phía trên thế giới thụ. Trở thành thế giới người quản lý, thay mặt thiên hành phạt. Ha ha, Luosanda, người vậy không nghĩ tới sẽ có hôm nay à. Chủ vật chất thế giới, bị lóa mắt ánh vàng rực rỡ quang huy oanh toàn thân hắc ám lực lượng bạo giảm Siric. Cảm giác được chủ vật chất thế giới phát sinh một màn về sau. Lập tức càn rỡ cười ha ha, tại hắn tràn đầy lời diễu cợt dưới. Một mình ứng đối hắn cùng ma thần chi vương quang huy chi chủ. Lại biến đến vô cùng bình tĩnh đến đáng sợ tình trạng. Ha ha, ai cũng ngăn cản không được ta. Lúc đầu không muốn động dùng cái này nhất là cấm kỵ phương thức. Đáng tiếc, ai bảo các ngươi nhất định phải từng cái ngăn cản ta. Quang huy chi chủ trên thân nở rộ lóa mắt quang huy. Hóa thành một vòng to lớn thái dương quang hoàn. Siric càng phát ra khinh thường. Ngươi muốn làm cái gì? Bị tước đoạt chủ vật chất thế giới chúng sinh tín ngưỡng ngươi. Hiện tại vô luận làm cái gì đều bất quá là vùng vẫy giấy chết. Ta hiện tại thế nhưng là thái dương thần. Quang minh phía dưới đều là ta chi thần quốc. Theo quang huy chi chủ lời nói. Sáng chói hào quang lóa mắt nổ tung. Từ trong hư không hiện ra từng khỏa hàng tinh, kinh khủng nhất một màn bạo phát. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời đột nhiên nhiều hơn 9 vầng thái dương, 10 mặt trời lăng không. Không, không chỉ là 10 khỏa hàng tinh, còn có càng nhiều hàng tinh liên tục không ngừng bị triệu hoán đi ra. Theo thứ tự dung nhập mặt trời bên trong, để mặt trời quang huy càng phát ra cường đại. Hừng hực quang mang chiếu xạ toàn bộ chủ vật chất thế giới. Cũng tìm không được nữa mảy may âm u chi địa. Thế giới nhiệt độ bắt đầu bạo tạc thức tăng lên. Triệt để tắm rửa tại vô tận lóa mắt bên trong. Tại loại này lóa mắt quang huy dưới. Người bình thường nhao nhao chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Trong nháy mắt bị tước đoạt thị giác. bầu trời triệt để bị bạch quang bao phủ. Hết thảy đều tại loại này quang huy hạ hòa tan. Mãnh liệt mặt trời phong quét sạch toàn bộ thế giới. Trên bầu trời xuất hiện lộng lẫy đến cực điểm màu sắc rực rỡ màn sáng. Dù là có tân sinh thế giới thụ chế tạo năng lượng lồng phòng ngự ngăn cản, đều để chủ vật chất thế giới nhiệt độ trong nháy mắt tăng vọt. Thôn phệ từng khỏa hàng tinh về sau, để mặt trời đã có được không cách nào đánh giá năng lượng. Tại cỗ này mênh mông năng lượng dòng lũ dưới, nguyên bản chủ vật chất thế giới biên giới từng cái tiểu thế giới, giống như là một sợi như khói xanh bị trống không tan biến mất. Nguyên bản công kích quang huy chi chủ ma thần chi vương, chung quanh bao phủ bóng đêm vô tận hủy diệt, cũng bị năng lượng chiều dâng quét sạch, thôn phệ từng khỏa hàng tinh, để mặt trời quang huy xua tán đi hết thảy hắc ám. Toàn bộ tinh giới đều bị chiếu sáng. Đây chính là ngươi cuối cùng át chủ bài. Tô Vân nhìn qua chút xuống tới lóa mắt quang huy. Từ đầu đến cuối, Thái Dương Thần đều không có nghĩa là cái gì thiện lương chính nghĩa. Theo Tô Vân, đối phương thuần túy là một cái ngụy quân tử, một cái đánh lấy quang minh thiện lương cờ xí lại vô cùng hèn hạ tự tư gia hỏa. Quang huy chi chủ Luosanda, một cái vô cùng truy cầu hoàn mỹ, bảo thủ đến căn bản nghe không vô bất luận cái gì người khác thuyết phục. Thậm chí, lúc trước hắn mưu toan trùng tạo một cái tân thần hệ, kết quả lại tạo thành từng cái thần quyền vương quốc sụp đổ. Ức phần người gặp không cách nào tưởng tượng tai nạn, vụ tai nạn kia được xưng là Lê Minh Chi Kiếp, một trận gần với thánh giả hạo kiếp tai nạn. Kết quả, hắn chẳng những không có hối cải, ngược lại cho rằng lần kia thuần túy là bởi vì ám dạ nữ thần xa âm mưu mới sẽ tạo thành hạo kiếp. Hiện tại, hắn bị Tô Vân tước đoạt chủ vật chất thế giới tín ngưỡng về sau, không chút do dự thi triển trung cực thủ đoạn, như muốn hết thảy tắm rửa tại quang huy bên trong. Thôn phệ từng khỏa hàng tinh về sau, để mặt trời có được cực lớn đến siêu việt hết thảy lực lượng. Hắn hoàn toàn có khả năng nhờ vào đó thành công siêu thoát, trở thành thần thượng thần. Nhưng mà, đây đối với chủ vật chất thế giới, đối khắp cả đa nguyên vũ trụ đều là một trận xưa nay chưa từng có tai nạn. Không có Tô Vân ngăn cản, toàn bộ thế giới mặt ngoài nhiệt độ đem hội tăng vọt mấy trăm độ C, thậm chí cao tới mấy ngàn trở lên. Cho đến lúc đó, bất luận cái gì sinh mệnh đều sẽ bị nhóm lửa, thế giới triệt để bao phủ tại thuần túy tia sáng chói mắt bên trong. Cây cối cỏ bị hết thảy hóa thành tro tàn, hải dương hồ nước dòng sông hết thảy bị sấy khô, nhân loại, động vật các loại sinh mệnh hết thảy bị nhen lửa, mặt đất đem hội hóa thành nham tương, thế giới trở thành biển dung nham, bị dao động căn cơ đi hướng sụp đổ, chủ vật chất thế giới sụp đổ, đem hội liên lụy tất cả vị diện thế giới, để ức vạn thế giới hết thảy đi hướng hủy diệt. Đa nguyên vũ trụ nghênh đón luân hồi, hết thảy hóa thành hư vô. Cái này chút đối phương hoàn toàn không quan tâm, vì tư lợi đối phương ép căn liền không thèm để ý cử động lần này sẽ tạo thành kinh khủng bực nào. Tai nạn, dù là có Tô Vân dốc hết toàn lực ngăn cản, chủ vật chất thế giới nhiệt độ vậy càng ngày càng cao. Từng bước hướng phía sinh linh cấm địa nhiệt độ cao cất bước. Nhiều nhất 3 ngày, nhiệt độ đem hội nhảy lên tới có thể nấu nước tình trạng. Toàn bộ thế giới đem hội hóa là lớn nhất chương lô, đem ức vạn sinh mệnh hết thảy chương chín. May mắn, ta còn có tối trung cực ứng đối phương thức. Tô Vân biến mất tại chỗ, xuất hiện tại đỉnh thiên lập địa thế giới thụ bên trên. Mặc dù không cách nào xác định có thành công hay không, nhưng đây đã là duy nhất hy vọng. Hắn cất bước đi vào thế giới thụ, thần bí mênh mông ba động hướng phía toàn bộ thế giới dập dờn. Tại cỗ ba động này dưới, chủ vật chất thế giới ước vạn chúng sinh, nhao nhao lâm vào mộng đẹp, vô số kỳ dị, lộng lẫy, cổ quái, sợ hãi các loại mộng cảnh sinh ra, hóa về một đám mộng cảnh tiểu thế giới. Thế giới thụ bên trên dọc theo từng đạo sợi tơ, cùng vô số mộng cảnh tiểu thế giới kết nối, đem tất cả mộng cảnh thế giới hết thảy kết nối cùng một chỗ. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Như vậy, tâm lớn đến bao dung toàn bộ vũ trụ đâu? Thế giới thụ hạch tâm. Tô Vân nhắm mắt lại, coi ta nhập mộng lúc, vũ trụ đều đem ngủ say. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.